Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Khi Hứa Thanh đang suy nghĩ, cơ thể Nguyệt Đông rung lên, đột nhiên mở mắt tỉnh dậy từ cơn hôn mê, nhìn chăm chăm Hứa Thanh đầy oán hận. Ngươi đang tìm kiếm tiên thuật của ta. Ngươi không thể tìm thấy, ta cũng không thể cho ngươi. Nguyệt Đông cười lạnh oán hận vô cùng. Ngươi sẽ phải đưa cho ta. Hứa Thanh nhìn Nguyệt Đông một cái lạnh nhạt. Tiểu Ảnh. Ngay lập tức cái bóng dưới chân Hứa Thanh đột nhiên vặn vẹo. Những dao động cảm xúc phấn khích và kích động bùng lên ngay lập tức. Như thể đã chờ đợi ngày này rất lâu. Cuối cùng đã đến lúc bản thân có thể thể hiện giá trị của mình. Vì vậy Tiểu Ảnh làm việc hết sức, lập tức phủ kín mặt đất, trong khi sắc mặt Nguyệt Đông biến đổi, bao phủ bóng của nàng. Sau vài tiếng nhai ngấu nghiến, hơi thở của Nguyệt Đông trở nên gấp gáp, muốn phản kháng. Nhưng khi ngón tay của Hứa Thanh ấn xuống, nàng như quả bóng bị xì hơi, lập tức xìu xuống. Mất hết sức phản kháng, sau khi Tiểu Ảnh nuốt trọn bóng của nàng, nàng cảm nhận được một luồng năng lượng lạnh lẽo vô cùng ác độc lan tỏa khắp cơ thể, xâm nhập vào ý thức, kiểm soát toàn thân. Sau đó Tiểu Ảnh ký sinh thành công. Trong chớp mắt, hơi thở gấp gáp của Nguyệt Đông trở nên bình ổn, biểu cảm cuồng nhiệt trực tiếp quỳ xuống trước Hứa Thanh và lớn tiếng tham kiến chủ nhân. Ánh mắt đầy oán hận của nàng nhanh chóng bị sự kinh hãi và kinh hoàng thay thế. Cảnh tượng này khiến cho Phong Lâm Đào đứng cạnh mở to mắt, trong lòng chấn động, đồng thời dâng lên một cảm giác vô cùng may mắn. Thực sự là những gì diễn ra trước mắt gã còn đáng sợ hơn nhiều so với việc bị Nguyệt Đông khống chế. Nói, tiên thuật và mục đích của ngươi là gì? Hứa Thanh bình thản hỏi. Nguyệt Đông càng thêm cuồng nhiệt, toàn thân như con chim chìm trong kích động, nhưng ánh mắt lại tràn nhập nỗi sợ hãi, lời nói cũng không do nàng tự kiểm soát mà tự động thốt ra. Chủ nhân, tiên thuật của nàng không nằm trong linh hồn, không nằm trong thân thể, mà nằm trong ký ức của nàng. Ta không thể chuyển nó ra ngoài. Ký ức đã bị sư tôn của nàng phong ấn. Chỉ cần động chạm nhẹ cũng sẽ tan thành mây khói. Tuy nhiên, ta có thể điều khiển nàng thi triển. Còn mục đích của nàng là sử dụng quyền hành từ truyền thừa của Phong Lâm Đào để khắc ấn tiên thuật này như chim cướp tổ, hợp nhất tiên thuật với nó, trở thành quyền hành mới. Một khi thành công, sẽ giúp thuật lực tặc vọng sinh vượt qua giới hạn của tiên thuật, xuất hiện vô hạn khả năng. Lời này vừa dứt, Hứa Thanh nhìn về Nhị Ngưu. Nhị Ngưu cười hì hì, siết chặt hồn Phong Lâm Đào trong tay. Tiểu Phong Tử, truyền thừa của ngươi có chút thú vị đấy. Sao lúc nãy không nói? Hồn thể Phong Lâm Đào run rẩy vội vàng lên tiếng. Nhị Ngưu đạo hữu, ta vốn định nói ngay bây giờ. Sự tình là như thế này, quyền hành từ truyền thừa của ta có điểm đặc biệt là khắc ấn. Nói đơn giản, đây là một quyền hành rỗng, có thể khắc ấn bất cứ năng lực nào biến thành quyền hành thực sự. Tuy nhiên, Phong Lâm Đào tỏ vẻ do dự. Nhị Ngưu đạo hữu, Hứa Thanh đạo hữu, theo lời của tiện nhân Nguyệt Đông, nếu khắc ấn tiên thuật và quyền hành từ truyền thừa của ta, tuy có thể thành công nhưng chỉ có thể tạo thành một cái, một khi hợp nhất sẽ trở thành đạo ngân của bản thân, sức mạnh gia tăng nhưng không thể tách rời. Phong Lâm Đào cẩn thận nhìn Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Gã thực sự không dám dễ dàng nảy sinh ý đồ, nhưng không có ý nghĩa là gã hoàn toàn nhượng bộ. Lúc này gã nắm bắt thời cơ, trong vài câu nói ẩn chứa ý đồ nham hiểm. Quyền hành, bất kỳ tu sĩ nào cũng khao khát, chưa kể quyền hành chứa tiền thuật. Nhưng hiện tại chỉ có thể tạo thành một cái, thuộc về ai? Phong Lâm Đào cúi đầu. Tuy nhiên có lẽ kế hoạch của Phong Lâm Đào sẽ có tác dụng với người khác, nhưng đối với Hứa Thanh và Nhị Ngưu thì không đáng kể. Ngay lập tức tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng Phong Lâm Đào, kế hoạch của gã đã thất bại. Hứa Thanh không quan tâm, mang theo Nguyệt Đông bị Tiểu Ảnh khống chế tiến thẳng về phía Bắc. Nhị Ngưu siết chặt hồn Phong Lâm Đào, nở nụ cười mỉa mai. Tiểu Phong Tử, người không còn tư cách để uống canh nữa rồi. Nói xong thì Nhị Ngưu bay đen, vài bước đã đuổi kịp Hứa Thanh, cùng tiến về phía Bắc. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, khi Hứa Thanh và Nhị Ngưu rời khỏi Đông Giới Vọng Cổ bước vào Bắc Giới Vô Tận Băng Nguyên, ở hoàng vực nhân tộc xa xôi trong cấm địa hoàng đô, nữ đế đang đả tọa. Những tia ánh sáng từ cơ thể nữ đế bay ra, liên tục hội tụ tới trước mặt nàng, hình thành một bóng người. Bóng dáng này dần trở nên rõ ràng, cuối cùng hóa thành một người. Chính là đệ tử của đại đế, Lữ Lăng Tử. Dù là khí tức, nhân quả hay số mệnh đều giống hệt Lữ Lăng Tử như thật. Giao dịch giữa Lữ Lăng Tử và nữ đế không chỉ để dụ dỗ Lan Gia, mà còn bao gồm cả danh tự của gã. Gã từ bỏ tất cả, cắt đứt mối liên hệ với thánh địa, có thể an tâm ẩn náu ở một nơi không ai tìm thấy, bắt đầu nghi thức để trở thành thần. Và nữ đế lập tức tiếp nhận tất cả thay thế gã. Ngay lập tức Lữ Lăng Tử mở mắt ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt của gã xuyên qua cấm địa, xuyên qua trận pháp hướng về phía bắc. Sau khi cảm nhận khí tức của Hứa Thanh và Nhị Ngưu ở đó, gã mới nhìn về phía Ma Vũ Thánh Điện. Mọi biến số đều đã bị loại bỏ, Ma Vũ sẽ thay đổi. Thời đại Huyền U Cổ Hoàng, tuy rằng vọng cổ cũng chia thành các giới Đông Tây Nam Bắc, nhưng biên giới địa lý không rõ ràng, mà Huyền U cũng cố ý làm mờ biên giới đó. Cho đến khi Huyền U rời khỏi vọng cổ, tàn diện giáng lâm, mọi thứ đã thay đổi. Đại nạn bao phủ đại lục vọng cổ, vạn tộc không ngừng trải qua cái chết và chiến tranh. Có tộc biến mất vĩnh viễn, có tộc nghịch thế trỗi dậy, cuối cùng hình thành năm đại cường tộc. Trong đó ở phía đông hiện ra Viêm Huyệt Huyền Thiên, phía bắc Bắc Mệnh Vương tộc, phía tây Xích Địa Đại La tộc, phía nam là U Minh Uyên Hải tộc, chiếm cứ trung bộ là vọng cổ đệ nhất cường tộc. Năm đại tộc này đứng vững tại vọng cổ, trở thành đỉnh cao của hiện thế. Bởi vì đi hạt nhân hoàng thành thần, một bước thần tài, dẫn dắt nhân tộc quật khởi, liên minh với Viêm Nguyệt, trở thành một trong 6 đại cường tộc hiện nay của vọng cổ, khiến cho lực lượng của đông giới vượt qua tây nam bắc giới, trong thời gian ngắn đã gần đuổi kịp với đệ nhất cường tộc. Sự mạnh mẽ của họ có thể thấy rõ qua cuộc chiến tranh với thánh địa hiện nay. Trung bộ không có bất cứ thánh địa nào giáng lâm, đồng bộ chiến trường bị kiểm soát bên ngoài trận pháp. Còn Tây Nam Bắc thì chiến hỏa lan tràn, song phương tử thương vô số. Đặc biệt là Bắc Bộ, trong nửa năm qua với 4 thánh địa huyền cấp giáng lâm tại đây, đã nhiều lần chiến đấu kịch liệt. Dù Bắc Mệnh Vương tộc có mạnh đến đâu cũng dần dần gặp phải khó khăn. Vì vậy thả mắt đi nhìn, toàn bộ băng nguyên phía Bắc không còn là màu trắng như xưa, nhiều khu vực đã nhuốm máu. Hứa Thanh và Nhị Ngưu chính là trong bối cảnh này tiến vào Bắc Giới. Cảm nhận gió lạnh của Bắc Giới, nhìn băng nguyên vô tận của Bắc Giới, ngửi thấy mùi máu tanh do cái chết trong thiên địa, ngay cả Nhị Ngưu cũng ít nói hơn. Tiếng gió rít giống như tiếng khóc, truyền đến ý niệm về sự tàn lụi của sự sống. Dưới chân là băng nguyên nhuốm máu, trong cảnh tượng đầy kinh hoàng có thể thấy được không ít bộ xương bị đông cứng như một tượng băng. Giữ nguyên tư thế trước khi chết. So với đông giới, nơi này quá đẫm máu. Hứa Thanh nhìn về phía xa thì thầm. Vì vậy, tốt hơn không nên tiến vào quá sâu. Hay là ở đây đi, dù sao chúng ta cần nơi dưới băng nguyên. Nhị Ngưu nhìn về phía một bộ thi thể không xa thở dài. Hứa Thanh gật đầu, từ ánh mắt bầu trời xa xăm thu về, nhìn băng nguyên dưới chân phải nhấc lên vừa muốn đạp xuống, ý định khiến băng nguyên sụp đổ. Nhưng ngay lúc này hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt. Tiếng gió rít mang đến âm thanh không thuộc về gió. Trong thần quyền của Hứa Thanh tạo thành một bức tranh. Có người ở nơi xa đang bị truy sát. Người bị truy sát là một tu sĩ trung niên, da rẻ hơi xanh, hiển nhiên không phải nhân tộc, tu vi quy hư nhất giai. Y phục hoa lệ, đầu đội tử kim quan, vừa nhìn là biết nhân vật không tầm thường. Trên áo bào thêu văn hoa bông tuyết, theo bước chân, những bông tuyết này tạo thành hình ảnh ảo ảnh, xoay quanh thân thể của gã, dẫn dắt khí lạnh bát phương tạo thành bão tuyết, gia tăng tốc độ cho bản thân. Còn hai người truy sát tu vi tương đương, cùng là quy hư nhất giai, mặc áo dài màu bạc, giữa trán có vảy, sau lưng có đuôi, trên đầu có sừng. Trên người mang theo một chút khí tức tinh không. Khí tức này cũng tiết lộ thân phận của hai tên dị tộc đó, họ không phải tu sĩ bản thổ vọng cổ, mà đến từ thiên ngoại, từ thánh địa. Lúc này trong mắt mang theo sát ý nhanh chóng truy kích, đồng thời trong lúc lao đi cũng kết ấn, một đạo thuật pháp phát ra hào quang, oanh tạc về phía tu sĩ trung niên kia. Dù bị truy sát, cũng bị đánh trúng, có máu tươi tràn ra từ khóe miệng, nhưng sắc mặt tu sĩ trung niên vẫn bình thường, không chút hoảng loạn nào, rất đỗi bình tĩnh. Dựa vào tốc độ sở trường, không ngừng cố gắng kéo dài khoảng cách. Dù hiệu quả rất ít, khoảng cách giữa đôi bên càng ngày càng gần, thuật pháp cũng càng ngày càng nhiều, khiến gã nhiều lần bị đánh trúng, còn phun ra một ngụm máu lớn, nhưng biểu cảm của gã vẫn không chút kinh hãi. Tựa như gã chẳng hề bận tâm về vết thương trên người, cũng chẳng để tâm tới cái chết sắp sửa bắt kịp. Cảnh tượng kỳ lạ này bị Hứa Thanh cảm nhận, không lâu sau Nhị Ngưu cũng nhìn thấy. Trang phục người này là Bắc Mệnh Vương tộc, thú vị thật, chẳng lẽ gã biết chúng ta ở đây hay là có thủ đoạn khác, nếu không sao có thể bình tĩnh như vậy? Nhị Ngưu tò mò. Hứa Thanh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn về ba người đang đuổi bắt trên trời. Ba người này rất nhanh đã tiếp cận trên không, nhưng với tu vi của họ tự nhiên không thể phát giác ra trạng thái ẩn nấp của Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Nhưng không biết có phải trùng hợp hay không, vào khoảnh khắc tiếp cận Hứa Thanh và Nhị Ngưu, hai kẻ truy sát từ thánh địa triển khai sát chiêu. Trong tiếng thuật pháp vang vọng, tu sĩ Bắc Mệnh Vương tộc không tránh kịp, thân thể rung lên phun ra máu tươi. Thân ảnh cá loạn choạng bị chặn mất đường, buộc phải lao thẳng xuống dưới mặt đất băng nguyên. Khi hai tu sĩ thánh địa mang theo sát ý tiếp cận, ba người này lại trực tiếp là giao chiến cách Hứa Thanh và Nhị Ngưu trăm trượng. Tiếng nổ vang vọng, ánh sáng thuật pháp bùng phát. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Hứa Thanh và Nhị Ngưu đều cau mày. Cũng quá trùng hợp, lại đánh nhau trước mặt chúng ta. Nhị Ngưu nheo mắt. Chính là nhìn rõ hành động của ba người này, thực sự là muốn giết đối phương. Từ thân sắc của họ cũng thấy rõ, quả thực không thể phát hiện ra có người xung quanh. Vì vậy Nhị Ngưu định tiếp tục xuất phát, liệu xem ba người này có thực sự chết không? Dù sao thì sự xuất hiện của ba người đầy rẫy sự trùng hợp, mà khi trùng hợp đạt đến một mức độ nào đó chính là kỳ quái. Nhưng Hứa Thanh quan sát kỹ lưỡng, trong mắt lóe lên ánh sáng u ám, bất ngờ giơ tay phải lên vẫy một cái. Trong cái vẫy đó, ba tiếng động từ ba tu sĩ đang giao chiến bỗng nhiên bị cắt đứt, lập tức biến mất, sau đó hình thành sát chiêu vô hình, ngay lập tức bùng nổ. Nơi nó đi qua tạo thành âm bạo, hai tu sĩ thánh địa biến sắc, thần sắc kinh hãi muốn né tránh nhưng không kịp, lập tức bị bao phủ trong âm bạo. Trong tiếng nổ vang dội, thân thể hai tên vỡ tan, chia năm xẻ bảy, hồn bay phách tán. Chỉ còn lại máu tươi rơi xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Về phần tu sĩ trung niên Bắc Mệnh Vương tộc, lúc này cũng bị biến cố bất ngờ này làm cho tâm thần chấn động. Bản năng lui lại vài bước, nhanh chóng nhìn quanh, không phát hiện gì. Sự ẩn nấp của Hứa Thanh và Nhị Ngưu khiến tu sĩ này nhìn qua bát phương đều trống trải. Sau một lúc lâu, tu sĩ Bắc Mệnh Vương tộc này hít một hơi sâu, cúi đầu bái không trung. Tiểu nhân là Long Cửu của Bắc Mệnh Vương tộc, cảm tạ tiền bối cứu mạng. Ân tông đã không muốn hiện thân, vãn bối cũng không miễn cưỡng, nhưng ân tình này vãn bối vẫn khắc ghi trong lòng. Sau này nếu ân tông đến Bắc Mệnh Vương tộc, có thể cầm lệnh bài này tìm ta, có gì sai bảo, Long Cửu nhất định tận lực. Tu sĩ trung niên này bày tỏ thái độ chân thành, nhưng thần sắc không kiêu ngạo, lời nói là càng thêm trịnh trọng, lấy ra một tấm lệnh bài màu bạc lấp lánh đặt trên mặt đất. Sau đó lại cúi đầu bái, chờ một lúc lâu thấy xung quanh không có phản ứng, gã hít sâu, đứng dậy và thân ảnh biến mất ở phía chân trời. Sau một lúc lâu, tấm lệnh bài Long Cửu để lại tự mình bay lên, rơi vào tay của Nhị Ngưu. Có chút thú vị, lệnh bài này được làm bằng băng tinh, chất lượng còn là cực phẩm. Long Cửu này nhìn khí chất cũng không tầm thường. Ra tay lại như vậy, hẳn có địa vị trong Bắc Mệnh Vương tộc. Sau này nếu đến tộc đó, nói không chừng người này thực sự có chút hữu dụng. Nhưng trước đó mọi thứ vẫn quá trùng hợp. Tiểu A Thanh, tại sao ngươi lại ra tay? Nhị Ngưu chơi đùa với lệnh bài trong tay, nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn theo hướng của Long Cửu rời đi, chậm rãi nói. Người này quả thực không đơn giản, trên người gã có chút thần quyền. Thần quyền? Nhị Ngưu ánh mắt ngưng tụ. Hắn là một loại thần quyền cực kỳ hiếm có, đang trong trạng thái sắp nở rộ, cần thêm chút thời gian mới có thể hoàn toàn xuất hiện. Đợi chúng ta xử lý xong chuyện của Lâm Phong Đào, ta dự định thăm dò một chút. Nói xong, Hứa Thanh giơ tay vẫy một cái, Nhật Quỷ bay lên, sau đó chân phải nhấc lên đạp xuống. Mặt đất băng nguyên vô thanh vô tức vỡ ra, diện tích lớn sụp đổ, thân ảnh hắn cũng chìm xuống. Nhị Ngưu chớp chớp mắt cũng đi vào trong động băng dưới mặt đất. Hai thân ảnh biến mất vào trong. Dưới băng nguyên trong lòng sông băng, hướng đi xuống dưới lao đi. Bọn hắn cần đến nơi cực hàn, không để bản thân có chút nhiệt năng nào, như vậy mới phù hợp với yêu cầu của truyền thừa ẩn trong hồn phách của Phong Lâm Đào. Vì vậy phải đến đáy của dòng sông băng. Bên ngoài động băng, Nhật Quỷ đảo ngược, thời gian lực tản ra, lập tức mặt đất băng nguyên vỡ vụn khôi phục nguyên trạng. Nhật Quỷ mờ dần, biến mất. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi, 7 ngày qua đi. Băng nguyên phía bắc, cách nơi Hứa Thanh và Nhị Ngưu biến mất vài vạn dặm. Vùng này hơi ít dị chất so với những nơi khác nên ban đầu có rất nhiều tông môn nhỏ tụ tập. Nhưng khi chiến tranh ập đến, có người bị triệu tập, có người di cư, nên giờ chỉ còn lại một tông môn nhỏ tên là Băng Hà Tông. Tông môn này rất nhỏ, đệ tử không đến 100 người, thường ngày sống rất cực khổ. Sự xuất hiện của chiến tranh làm cho họ càng thêm cực khổ. Lúc này một thân ảnh từ chân trời gào thét lao đến, bay vào đại điện tông môn, hiện ra thân hình. Chính là Long Cửu, người được Hứa Thanh cứu mạng. Hiện giờ vẻ bình tĩnh trên mặt gã đã bị sự đắc ý thay thế, ngồi trong đại điện. Một đệ tử đi vào trong điện vẻ mặt lo lắng cúi chào gã. Ra mắt sư tôn. Đây là đại đệ tử của Long Cửu. Thấy đại đệ tử mặt mày lo lắng, Long Cửu nhướng mày. Xảy ra chuyện gì? Sư tôn, hôm nay lại có 11 đệ tử trong tông lựa chọn rời đi. Giờ cả tông chỉ còn lại 37 người. Hơn nữa tài nguyên tu luyện của mọi người cũng đều thiếu nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy. Long Cửu nghe vậy cười nói. Không sao, mỗi người có chí riêng, vì sư sắp thành công rồi. Đại đệ tử nghe vậy thở dài, biết sư tôn đã mê muội, khó khuyên nhủ, nên hỏi một câu. Sư tôn, lần này xuất môn thu hoạch thế nào? Long Cửu cười ha ha. Vì sư 10 lần xuất môn chắc chắn 1 lần gặp nguy hiểm, mà gặp nguy hiểm tất gặp ân công. Lần này vận may vượt xa trước đây, suốt chặng đường gặp 3 nhóm ân công. Nhìn dáng vẻ đắc ý của sư tôn, đại đệ tử nghĩ đến những ngày cực khổ của tông môn, không kìm được khuyên thêm một câu. Sư tôn, linh thạch tu luyện các đệ tử đều đã hết rồi. Hay là chúng ta bán một cái lệnh bài? Chỉ bán một cái thôi. Long Cửu nghe vậy nhíu mày. Tâm nhìn hạn hẹp. Vì sư đây là dựa vào vận may của mình để nổi danh. Ngươi phải biết, những ân công cứu ta mỗi người đều là đại nhân vật. Họ cầm lệnh bài của ta, cảm nhận được sự phi thường của ta. Sau này, đi qua Bắc Mệnh Vương tộc chắc chắn sẽ nhớ đến ta. Từ đó nhắc đến với các cường giả trong tộc. Ban đầu các đại nhân vật trong tộc có thể không biết ta là ai. Nhưng ân tông đến nhiều, nhắc đến nhiều, tự nhiên các vị đại nhân vật Bắc Mệnh Vương tộc sẽ có ấn tượng sâu sắc về ta, cũng khiến cho nhiều tộc nhân biết đến ta là ai. Huống chi mỗi ân tông đều là một mối quan hệ của ta, họ với ta có ân cứu mạng, ta phải báo đáp. Đây chính là nhân quả. Để tất cả đại nhân vật đều trở thành ân tông của ta, vậy ngươi nói ta có thể không nổi danh sao? Mà ta có danh tiếng như vậy rồi, muốn gì chẳng có. Nói xong, Long Cửu nhìn đại đệ tử của mình, nghĩ đến những năm qua đối phương theo mình thực sự rất khổ, nên an ủi một chút. Người chờ thêm chút nữa, ta dự định đưa hết lệnh bài trong tay còn lại đi. Thời cơ sẽ chín muồi, không nói nữa, vi sư nghỉ ngơi một lát, dưỡng thương, rồi tiếp tục xuất môn, tìm ân công. Đại đệ tử trầm mặc muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy sư tôn như vậy cũng chỉ có thể im lặng. Nhưng nghĩ đến những năm qua sư tôn quả thật vận may khác thường. Gặp phải nhiều lần truy sát đều là nguy hiểm sinh tử. Nhưng lần nào cũng có quý nhân tương trợ. Vì vậy sư tôn đã nghĩ ra cách nổi danh như vậy. Hy vọng có thể thành công. Đại đệ tử thở dài. Khu vực Bắc Giới gần Đông Giới. Dưới băng nguyên một mảnh tối tăm. Tầng băng dày trở thành trời của lòng sông băng, bao phủ nơi đây. Cái lạnh thấu xương của dòng sông băng và sự băng giá tiềm ẩn trong đó đáng lẽ đã khiến cho nước sông đóng băng. Nhưng nước ở đây lại kỳ dị, vừa có dị chất do thần thức hóa thành, vừa có linh lực. Tùy thuộc vào các tầng khác nhau mà điểm đóng băng cũng khác biệt. Càng xuống sâu điểm đóng băng lại càng vượt xa nhận thức. Dù Hứa Thanh và Nhị Ngưu không cảm nhận được bất kỳ nhiệt năng nào trong cơ thể, hoàn toàn dựa vào tu vi của mình để duy trì sinh cơ, nhưng nước sông vẫn không kết băng. Và cái lạnh càng xuống sâu càng trở nên mãnh liệt hơn. Đến khoảng 3 vạn trượng Hứa Thanh dừng lại. Nếu tiếp tục xuống, cơ thể hắn tự nhiên có thể chịu đựng, nhưng linh hồn đã cảm thấy áp lực. Nhưng ít nhất vẫn có thể chịu đựng thêm 1-2 vạn trượng. Tuy nhiên Phong Lâm Đào và Nguyệt Đông đã đến giới hạn. Xuống thêm nữa họ sẽ không còn khả năng triển khai tiên thuật và truyền thừa. Ngược lại với Nhị Ngưu, sự kỳ dị của y tại đây hiện rõ mồn một. Y không hề hấn gì. Thậm chí Hứa Thanh cảm thấy Nhị Ngưu trong dòng sông băng này dường như thoải mái hơn nhiều so với bên ngoài. Đại sư huynh của ngươi mãi mãi là một đại sư huynh của ngươi. Nhận thấy ánh mắt của Hứa Thanh, Nhị Ngưu nở nụ cười đắc ý. Hứa Thanh nghe vậy trên mặt tỏ vẻ kính phục, khiến Nhị Ngưu vô cùng thoải mái. Nhưng y cũng biết rằng Phong Lâm Đào và Nguyệt Đông không thích hợp xuống sâu hơn. Vì vậy, sau khi trao đổi ánh mắt, hai người quyết định triển khai truyền thừa của Phong Lâm Đào tại đây. Nhị Ngưu giơ tay vẫy, lập tức linh hồn Phong Lâm Đào hiện ra trong dòng sông băng. Vừa xuất hiện thì linh hồn gã lập tức run rẩy, mắt thường có thể thấy được bắt đầu kết băng. Nguy cơ sống chết mãnh liệt khiến Phong Lâm Đào tâm thần chấn động, không do dự bộc phát toàn bộ hồn lực, cố gắng chống lại cái lạnh nơi đây. Nhưng hiệu quả rất ít. Phong Lâm Đào buộc phải di chuyển lên trên, cho đến khi thêm 3.000 trượng, gã mới miễn cưỡng duy trì được sự cân bằng, linh hồn không trở thành tượng băng. Nè, thật vô dụng. Nhị Ngưu nhíu mày quát. Phong Lâm Đào trong lòng đầy uất ức, gã muốn nói với Nhị Ngưu rằng linh hồn không có thân thể, nên sức mạnh phát huy ra tự nhiên yếu hơn rất nhiều. Mà tất cả những điều này không phải y mong muốn, chẳng phải vì bị câu cá mà thành ra như vậy. Ngoài ra trên đường còn bị hai người này phong tỏa, tự nhiên sức mạnh cũng bị hạn chế rất nhiều. Nhưng những uất ức này gã không dám nói ra, chỉ có thể giấu trong lòng. Trên mặt vẫn phải tỏ vẻ nịnh nọt. Gã thực sự lo lắng sau khi giao ra truyền thừa, giá trị bản thân sẽ giảm xuống vô cùng nhỏ. Nếu làm phật lòng đối phương, e rằng đến lúc đó gã sẽ chết chắc. Dù trên đường gã không ngừng suy nghĩ cách nào để thoát ra, nhưng đến giờ vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Lúc này bị ánh mắt của Hứa Thanh và Nhị Ngưu chiếu vào, ánh mắt như hổ rình khiến cho tâm thần Phong Lâm Đào run rẩy, không dám không tuân theo. Vì vậy gã hạ quyết tâm nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh đạo hữu, tiếp theo ta sẽ thành tâm thành ý không chút giấu giếm, cũng không triển khai bất cứ thủ đoạn nào bất lợi cho các ngươi, hết lòng giao ra truyền thừa và giúp các ngươi khắc ấn thành quyền hành. Ta không có yêu cầu gì khác, cũng không mong đợi các ngươi trả tự do cho ta. Ta chỉ muốn sống, dù làm nô lệ cũng không sao. Vì vậy, Hứa Thanh đạo hữu, ta tin ngươi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời hứa. Phong Lâm Đào nhìn Hứa Thanh, nói xong Hứa Thanh chưa kịp nói gì, Nhị Ngưu đã không vui. Ý gì đây? Không tin ta? Phong Lâm Đào tâm thần run rẩy, vừa định giải thích giọng Hứa Thanh vang lên cắt ngang lời gã. Ta sẽ trong phạm vi khả năng của mình đưa ngươi trở lại nhân tộc, còn sống chết của ngươi do nữ đế quyết định. Lời của Hứa Thanh vừa ra, lòng Phong Lâm Đào cuối cùng yên tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hứa Thanh đồng ý ngay, ngược lại gã sẽ bất an. Nhưng lời Hứa Thanh như vậy có thể hiện ra thành ý. Vì vậy, trong mắt Phong Lâm Đào hiện ra quyết tâm, không do dự nữa, cũng không đòi hỏi gì thêm. Lúc này hai tay kết ấn, đặt lên trán. Lập tức linh hồn gã sáng lấp lánh trong dòng sông băng tối tăm này như một ngôi sao. Hơn nữa có một sợi dây mảnh do cái lạnh nơi đây mà xuất hiện trên linh hồn của gã, đan xen vào nhau tạo thành một bông hoa nở rộ. Hình ảnh bông hoa này vừa xuất hiện, một hương thơm kỳ lạ tỏa ra. Khi phồng lên, một ý nghĩa nguyên thủy và hùng vĩ từ bông hoa này bùng lên, đó là khí tức của đại đế. Khí tức đó nếu xuất hiện bên ngoài sẽ là ảo ảnh, nhưng khi xuất hiện trong dòng sông băng này lại trở thành thực chất, hóa thành một vòng tròn bởi vô số ấn ký tạo thành, hiện ra xung quanh Phong Lâm Đào, không ngừng xoay chuyển, không ngừng lấp lánh. Phản chiếu cùng hình ảnh bông hoa đó, cuối cùng vòng tròn như là sự phóng đại của bông hoa, ngoài linh hồn của Phong Lâm Đào trở thành một bông hoa thực sự. Những ấn ký tạo thành bông hoa, mỗi cái đều phát ra cảm giác đạo vận. Nhìn kỹ có thể thấy những ấn ký này đều trống rỗng, không chứa đựng bất kỳ ý chí nào, cũng không chứa đựng bất kỳ thuật pháp nào. Chỉ có đạo vận thuần túy nhất, cơ bản nhất. Đây là quyền hành của truyền thừa đại đế ở Điêu Huyền Thánh Điện. Nó là trống rỗng, có thể khắc bất kỳ thuật pháp thần thông nào, hình thành quyền hành. Nhưng không phải thuật pháp nào cũng có thể thành công, mà mỗi lần thất bại sẽ khiến ấn ký truyền thừa vĩnh viễn tiêu tán một chút. Vì vậy tốt nhất là thành công ngay lần đầu. Phong Lâm Đào lập tức mở miệng, thần sắc gã vặn vẹo, hiển nhiên việc phóng đại truyền thừa, dù có sự hỗ trợ của môi trường nơi đây, nhưng với gã vẫn là khó khăn. Hai vị đạo hữu, ta chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Cuối cùng, cần khắc thuật ấn pháp nào, các ngươi nhanh chóng quyết định. Hứa Thanh và Nhị Ngưu trao đổi ánh mắt. Cơ hội này có thể không chọn tiên thuật của Nguyệt Đông. Nhưng nếu Nguyệt Đông đã có kế hoạch khắc ấn tiên thuật của mình thành quyền hành, nhất định đã chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng thành công là lớn nhất. Hứa Thanh trầm ngâm. Nhị Ngưu nheo mắt. Tiểu A Thanh, ta đang nghĩ đến một vấn đề, đó là kế hoạch của Nguyệt Đông thực sự chỉ là khắc ấn tiên thuật của nàng thành quyền hành sao? Theo những lần giao đấu với Nguyệt Đông, cảm giác của nàng ta là rất thâm hiểm. Vậy nên, có khả năng nào hay không, nàng ta còn kéo kế hoạch tiếp theo, khắc ấn quyền hành có lẽ chỉ là một phần quan trọng trong kế hoạch cuối cùng của nàng. Nhị Ngưu nói xong, Hứa Thanh cũng phải suy nghĩ. Nhớ lại việc Nguyệt Đông phối hợp với Lan Giao trước đây, nếu nàng thực sự chỉ vì Phong Lâm Đào thì không cần phải tham gia sâu vào cuộc tranh đoạt giữa Lan Gia và đệ tử của Đại Đế là Lữ Lăng Tử. Nên nàng có cách khác để qua mặt Lan Gia, âm mưu đoạt lấy truyền thừa của Phong Lâm Đào. Nhưng nàng lại chọn con đường, một khi thành công sẽ thu được lớn nhất đối với Lan Gia. Nàng chắc chắn có mục đích khác. Hứa Thanh và Nhị Ngưu trao đổi ánh mắt, sau đó đưa tay. Nguyệt Đông bị tiểu ảnh điều khiển hiện ra trong dòng sông. Vừa xuất hiện, thân thể Nguyệt Đông run rẩy, trong mắt vẫn còn đầy oán hận. Nhưng bị tiểu ảnh khống chế cơ thể nên không thể phản kháng, chỉ có thể để tiểu ảnh điều khiển nói ra lời. Chủ nhân, trong ký ức của nàng ta không tìm thấy mục đích khác, dường như khắc ấn tiên thuật thành quyền hành chính là kế hoạch cuối cùng của nàng. Trong mắt Hứa Thanh lạnh lùng, nhìn ánh mắt đầy oán hận của Nguyệt Đông nhàn nhạt. Khống chế nàng triển khai tiên thuật, truyền thừa quyền hành này, không khắc ấn thuật pháp khác, chỉ khắc ấn tiên thuật của nàng. Tiểu ảnh nhận lệnh. Dưới sự khống chế của nó, Nguyệt Đông giơ tay trực tiếp triển khai tiên thuật lục tặc vọng sinh. Với ánh sáng bảy màu lấp lánh, sự oán hận trong mắt Nguyệt Đông nhanh chóng bị thay thế bởi sự lo lắng. Nhưng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình không bị kiểm soát triển khai tiên thuật. Chẳng mấy chốc ánh sáng bảy màu rực rỡ bùng phát từ nàng, tạo thành một biển ánh sáng bảy màu, hoàn toàn bao phủ hoa truyền thừa bên ngoài cơ thể của Phong Lâm Đào. Trong sự chiếu rọi, những ấn ký trống rỗng kia cũng nhanh chóng bị ánh sáng hấp thu bảy màu, đồng bộ màu sắc. Cuối cùng khi tiểu ảnh khống chế hai tay Nguyệt Đông giơ lên mạnh mẽ chém xuống, lập tức biển ánh sáng bảy màu bị cắt đứt liên kết với Nguyệt Đông. Tất cả ánh sáng bảy màu đều tràn vào đóa hoa truyền thừa của Phong Lâm Đào, phân bố trong tất cả các ấn ký, khiến bông hoa nở rộ đó trở thành hoa bảy màu. Nhìn chăm chăm vào bông hoa này, trong lòng Phong Lâm Đào dấy lên sự mâu thuẫn. Gã có ý muốn chiếm hữu nó, nhưng ngay sau đó thân thể Hứa Thanh xuất hiện sau lưng gã, Nhị Ngưu đến trước mặt gã. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thanh và nụ cười của Nhị Ngưu, Phong Lâm Đào đã không còn cách nào khác ngoài việc đè nén sự kích động trong lòng. Chân thành nói, hai vị đạo hữu, dùng Điêu Huyền Thánh Dịch tới đến, có thể làm cho nó hoàn toàn đông đặc. Lưu Huyền Thánh Dịch thì ta giấu trong linh hồn, hiện tại trạng thái của ta, người ngoài không thể lấy ra, sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành quyền hành, nên xin hãy giải phóng cấm chế của ta, ta sẽ lấy nó ra. Phong Lâm Đào cố gắng làm cho thần sắc của mình trông thật chân thành. Đây là át chủ bài cuối cùng của gã. Nhưng có một điều, gã phán đoán sai từ gốc rễ. Lưu Huyền Thánh Dịch Hứa Thanh cũng có, mà còn nhiều hơn của gã rất nhiều. Ngay sau đó Hứa Thanh giơ tay lấy một bình, vẫy tay một cái đưa huyền thánh dịch nhiều hơn của Phong Đông Đào gấp hàng chục lần từ trong bình đổ ra. Rơi xuống đóa hoa bảy màu kia, bởi vì đủ số lượng nên khiến bông hoa này nhanh chóng đông đặc, từ trạng thái ảo ảnh hoàn toàn trở thành thực tế. Sau đó bị Hứa Thanh giơ tay, tiếng răng rắc vang vọng, bông hoa bảy màu lập tức cắt đứt liên kết với Phong Đâm Đào, bay về Hứa Thanh, bị Hứa Thanh bắt lấy, nắm trong lòng tay. Cảnh tượng này khiến cho mắt Phong Lâm Đào mở to, trong lòng vang lên tiếng nổ. Nhiều như vậy. Gã lập tức đoán được nguyên nhân, hiểu rằng trong ngày hôm đó trong hang động chứa Liêu Huyền Thánh Dịch, thánh dịch không ít như gã thấy mà bị Hứa Thanh lấy trước đi rồi. Tâm trí gã trao đảo, vô số cảm xúc dâng trào, nhưng không thể không đè nén. Nhìn sự ấm ức, nhìn sự chua xót tiếp tục nở tỏ vẻ nịnh nọt, đồng thời cũng đặt hy vọng vào bông hoa bảy màu kia. Bông hoa phát ra khí tức hùng vĩ, đạo vật mạnh mẽ, trở thành quyền hành thực sự. Mà vẫn còn chưa có chủ, một khi dung hợp sẽ trở thành đạo ngân. Tạo hóa như vậy nếu đặt ở ngoài chắc chắn sẽ khiến cho vô số tu sĩ điên cuồng, thậm chí cả thần linh cũng sẽ động tâm. Nhưng chỉ có một cái. Phong Lâm Đào tỏ vẻ nịnh nọt bên ngoài, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Gã tự hỏi nếu là mình, dù là huynh đệ ruột thịt cũng sẽ tranh đoạt, huống chi chỉ là đồng môn. Nhưng ngay sau đó một cảnh tượng khiến lòng gã thắt lại xuất hiện. Hứa Thanh sau khi chơi đùa bông hoa bảy màu, ném nó cho Nhị Ngưu. Nhị Ngưu bắt lấy ngó một cái rồi ngẩng đầu nhìn Phong Lâm Đào. Phong Lâm Đào càng tỏ vẻ nịnh nọt hơn. Nhị Ngưu nở nụ cười. Ê, tiểu phong tử, ta sẽ làm trò ảo thuật cho ngươi xem. Nói ra trò ảo thuật này cũng là nhờ sự hào phóng của ngươi mà có cơ sở hoàn thành. Nói xong trong sự mơ hồ của Phong Lâm Đào, Nhị Ngưu nhìn Hứa Thanh. Đối với việc này trên đường đi họ đã tìm cách giải quyết. Vì vậy Hứa Thanh giơ tay. Thánh thiên thần đăng của hắn bất ngờ bay ra, lao thẳng với Nhị Ngưu. Thân ảnh Nhị Ngưu cũng chấp động, thánh thiên thần đăng của y cũng bay ra. Hai dây thần đăng này từng là một, bị Nhị Ngưu cắn đứt thành hai. Bây giờ khi tiến gần chúng bắt đầu hợp nhất, nhanh chóng trở thành một thể. Sau đó dưới sự chấn động của Phong Lâm Đào, Nhị Ngưu ném bông hoa bảy màu trong tay vào thần đăng. Thần đăng mở rộng miệng, nuốt chửng. Lập tức toàn thân thần đăng lấp lánh ánh sáng bảy màu, sau khi chuyển động hoàn toàn, hóa thành đạo ngân, lan tỏa toàn bộ, rồi tự mình tách ra, trở lại. Sau khi hòa nhập vào cơ thể Hứa Thanh và Nhị Ngưu, cả hai đều chấn động cơ thể, đôi mắt nhắm lại, trên người có khí tức quyền hành nổi lên, bắt đầu dung hợp. Tiên thuật lục tặc vọng sinh hoàn mỹ phân thành hai. Tâm trạng của Phong Lâm Đào liên tục chìm xuống, sự bất đắc dĩ dâng cao mãnh liệt. Nguyệt Đông bên cạnh cảm xúc cũng như tương tự trong nháy mắt. Lúc này hai người lần đầu tiên trong đời có sự đồng cảm. Nhưng kết quả không thay đổi, càng làm cho tâm thần họ rung động là sau vài chục hơi thở, Hứa Thanh và Nhị Ngưu lần lượt mở mắt. Cả hai cùng lúc hành động nhất trí quay đầu nhìn Nguyệt Đông. Hóa ra là như vậy. Hóa ra ẩn chứa mục đích cuối cùng trong tiên thuật lại rất kín đáo, nếu không hóa thành quyền hành khó mà nhận ra. Không ngờ tiểu ảnh không thể nhìn thấy trong ký ức của ngươi. Nguyệt Đông quả thực có kế hoạch sâu xa hơn, đó mới là lý do nàng lựa chọn hợp tác với Lan Gia. Lý do nàng đã xóa bỏ ký ức của mình vào thời điểm quan trọng, chuyển thành tiên thuật, nên trước đây tiểu ảnh không thể dò ra. Lúc này khi Hứa Thanh và Nhị Ngưu dung hợp quyền hành, cuối cùng đã hiểu rõ phần nào. Luyện hóa truyền thừa của Phong Lâm Đào, khắc ấn tiên thuật thành quyền hành. Đó chỉ là bước thứ hai trong kế hoạch của Nguyệt Đông. Bước đầu tiên là nàng hợp tác với Lan Gia, giúp dẫn dụ đệ tử của Đại Đế, đồng thời âm mưu chiếm truyền thừa của Phong Lâm Đào. Bước thứ hai là dung hợp Phong Lâm Đào, biến tiên thuật lục tặc vọng sinh thành quyền hành. Còn bước thứ ba là mục đích cuối cùng của nàng. Nàng và Lan Gia đã thỏa thuận. Sau khi Lan Gia lấy được ma nhãn của đệ tử Đại Đế, thân thể sẽ giao cho nàng để nàng luyện hóa thành con rối cảm xúc. Sau đó nàng điều khiển con rối này cùng Lan Gia tiếp cận nơi Đại Đế bế quan, âm mưu đoạt lấy vị Đại Đế nghi ngờ đang ngã xuống. Không rõ Lan Gia đang giấu phương pháp nào nhưng lại có sự tự tin tuyệt đối, nói với Nguyệt Đông rằng không phải nghi ngờ Đại Đế đang ngã xuống mà thực sự đã ngã xuống. Mà nơi bế quan của đại đế đã bị phong tỏa, đạo vận và tu vi phát ra của đại đế khi ngã xuống sẽ lắng đọng, nếu được hấp thu có thể làm tu vi tăng tiến nhanh chóng. Nói theo kế hoạch nhất định sẽ thành công, khi đó Lan Gia sẽ có được những truyền thừa khác và tu vi của đại đế. Còn Nguyệt Đông sẽ dùng quyền hành này khắc ấn trên xác của đại đế, luyện thành một con rối đại đế. Kế hoạch này rõ ràng còn cần nhiều chi tiết, cũng rõ ràng tồn tại sự mưu mô đấu đá, bởi nhìn sơ qua vai trò của Nguyệt Đông dường như không lớn. Nhưng Lan Gia vẫn chọn hợp tác với Nguyệt Đông. Những chi tiết cụ thể trong ý niệm này không tồn tại. Cũng không biết là bị nàng giấu bằng phương pháp khác hay cất giấu trong cảm xúc của người khác hoặc ở Lan Gia. Dù vậy, Nhị Ngưu vẫn bị sự điên cuồng của kế hoạch này làm sao động tâm hồn. Nguyệt Đông điên cuồng như vậy, gan to đến thế. Ta thích. Mắt Nhị Ngưu nhanh chóng lóe sáng, đột ngột quay đầu nhìn Hứa Thanh. Tiểu Ba Thanh, nếu Nguyệt Đông và chúng ta có duyên, mà nàng đã giúp chúng ta đến bước này, tiếp theo nếu chúng ta không giúp nàng hoàn thành, lương tâm sẽ tự trách nghiêm trọng. Hơn nữa, nơi bế quan của đại đế chứa đựng cơ hội tạo hóa về tu vi tăng tiến. Chúng ta tu luyện bình thường quá chậm, đi làm một vụ. Thế nào? Dù có khả năng tồn tại gian trá, nhưng đã lâu không làm đại sự rồi. Lần này gặp phải, không đi tìm thì đạo tâm của ta không ổn định. Nhị Ngưu liếm môi, ánh mắt điên cuồng. Đạo tâm không ổn định chỉ là lời bào chữa hoặc lấy cớ. Từ miệng của Nhị Ngưu nói ra có thể thấy được ý định đến Ma Vũ Thánh Địa của y là kiên định đến mức nào. Dù sao, Hứa Thanh biết rõ đạo tâm đại sư huynh chính là lòng khao khát bảo vật và tạo hóa. Còn có một điều đại sư huynh nói rất đúng, Hứa Thanh nhớ lại những trải nghiệm của hai người, quả thực đã mấy năm kể từ lần cuối họ làm đại sự. Quan trọng nhất là đối với một cơ hội nâng cao tu vi trong nơi bế quan của đại đế đó, Hứa Thanh cũng rất động tâm. Hắn biết rằng với tu vi hiện tại của mình, nếu cứ tiến bước theo cách thông thường, muốn đột phá quy hư, bước vào quẩn thần là vô cùng khó khăn. Thực sự là thần quyền của hắn quá nhiều, cần đến hơn 100 cái. Điều này mang lại cho hắn sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng cũng trở thành một rào cản đáng sợ. Chỉ khi hắn hoàn toàn cảm ngộ hết tất cả thần quyền, hắn mới có thể đột phá cảnh giới quy hư và trở thành một cường giả quẩn thần. Dù rằng quẩn thần này sẽ là vô tiền khoáng hậu, vượt qua tất cả những người cùng cảnh giới, thậm chí ở một mức độ nào đó gần như đã tiệm cận thần linh, nhưng thời gian cần thiết chắc chắn sẽ vô cùng lâu dài. Nếu ở thời bình thì cũng không vấn đề. Nhưng hiện nay thánh địa liên tục hạ lệnh, chiến tranh với vòng cổ đang nổ ra, tương lai mịt mờ không biết sẽ đi về đâu. Trong lúc này, việc nâng cao tu vi để trở nên mạnh mẽ hơn với Hứa Thanh mà nói là vô cùng cấp bách. Vì vậy Hứa Thanh trầm ngâm nhìn Phong Lâm Đào và Nguyệt Đông. Phong Lâm Đào trong lòng hoảng hốt, vội vàng bày ra vẻ mặt lấy lòng. Nguyệt Đông cũng dưới sự khống chế của Tiểu Ảnh cúi đầu cung kính. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Hứa Thanh và Nhị Ngưu trao đổi ánh mắt, giọng nói trầm thấp vang lên. Đại sư huynh muốn đi Ma Vũ Thánh Địa để đoạt lấy tạo hóa này, cần có thân phận. Nghe thấy dòng điệu của Hứa Thanh không có ý từ chối, Nhị Ngưu càng thêm phấn khởi, ánh mắt lướt qua Nguyệt Đông và Phong Lâm Đào, cười hằng hắc. Chẳng phải thân phận đã có sẵn ở đây sao? Phong Lâm Đào trong lòng càng thêm hỗn loạn, Nguyệt Đông trong mắt cũng hiện lên vẻ tuyệt vọng, kèm theo oán hận mạnh mẽ. Đối với Nguyệt Đông, dù cơ thể bị khống chế nhưng nàng có thể nhìn và nghe thấy. Lúc này nàng phải chứng kiến hai người trước mặt mưu toan đoạt lấy kế hoạch của mình, thậm chí dường như còn muốn sử dụng thân phận của nàng để thực hiện. Tâm can nàng bị rỉ máu tan nát. Nhưng bất kể là Hứa Thanh hay Nhị Ngưu, tất nhiên sẽ không quan tâm đến cảm xúc của Nguyệt Đông. Lúc này Nhị Ngưu liếm môi, tiếp tục nói. Tiểu Hoa Thanh, còn nhớ lần trước chúng ta đi Hắc Thiên Tộc không? Lúc đó chúng ta hóa thân thành người Hắc Thiên Tộc, dùng đan dược đặc biệt của y tộc. Huyền Thiên Yêu Nguyệt Đan. Mà ta và y tộc có giao tình thâm sâu. Lúc trước ở đấy thì bọn họ cho ta không ít bảo vật, bao gồm cả đan dược đó, hơn nữa còn là đan dược chống trừ khắc ấn. Vậy nên, ngươi có thể biến thành Nguyệt Đông, ta biến thành Tiểu Phong Tử. Chúng ta dùng thân phận này tiến vào Ma Vũ Thánh Địa, chẳng phải hoàn hảo sao? Ánh mắt Nhị Ngưu sáng rực, Chỉ nghĩ đến việc Hứa Thanh biến thành Nguyệt Đông Y đã không nhịn được mà tràn đầy mong đợi. Lời này lọt vào tai Hứa Thanh, hắn lập tức hiểu được ý nghĩa sâu xa của đại sư huynh. Vì vậy, liếc y một cái lắc đầu. Đại sư huynh, không phải ngươi nói thích Nguyệt Đông sao? Kế hoạch của nàng điên cuồng như vậy, rất hợp với ngươi. Vẫn là ngươi biến thành Nguyệt Đông. Về thiên tính là phù hợp nhất. Thêm nữa, biến thành nữ tu thì ngươi có kinh nghiệm. Trước khi ngươi biến thành công chúa của thi hải tộc, tuyệt diệu vô cùng, không chút sơ hở. Nhị Ngưu nghe vậy trợn mắt. Ta là đại sư huynh của ngươi, Tiểu Á Thanh. Ngươi nói thế làm ta đau lòng quá, ta tổn thương rồi. Hứa Thanh không động lòng, nhìn Nhị Ngưu đưa ra một đề nghị. Hoặc là như cũ. Nhị Ngưu nghiến răng, trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội. Y biết Hứa Thanh nói như cũ thực ra là đánh nhau một trận. Nếu đổi lại là trước đây y còn có chút tự tin, nhưng hiện giờ thân thể của Hứa Thanh quá mức cường đại. Đánh nhau, Nhị Ngưu cảm thấy dù mình có mệt chết cũng chẳng có tác dụng. Trừ khi y giải phong ấn thêm nhiều hơn. Nhưng đó là chiêu bài đúc sống chết, bây giờ mà giải phong ấn là hậu quả nghiêm trọng. Nhưng chỉ vì biến thành Nguyệt Đông không thể thỏa mãn sở thích biến hóa nữ trang của y, khiến y cảm thấy có chút khó chịu. Nhìn thấy vậy Hứa Thanh nhẹ nhàng. Hơn nữa đại sư huynh, chỉ có ngươi có thể hiểu biết sâu sắc về nhân tình thế sự, làm việc chân chu vô cùng, tâm tư tinh tế, lời nói hoàn hảo, nội tâm tinh tế tuyệt vời, mới có thể biến thành Nguyệt Đông mà không bị người khác phát hiện. Chuyện này không phải người bình thường có thể làm được. Ta đây biết rằng dù cố gắng thế nào cuối cùng cũng không bằng đại sư huynh. Lần này ta muốn học hỏi thật tốt. Hai câu này làm cho tâm trạng của Nhị Ngưu thoải mái hơn rất nhiều. Y ngẩng đầu lên. Người nói cũng có lý. Nói xong y lại nghĩ đến tạo hóa trong ma vũ. Vì vậy Nhị Ngưu ho khan một tiếng. Được rồi, ngươi là tiểu sư đệ, ta là đại sư huynh. Nhường ngươi một chút cũng không sao. Ta biến thành Nguyệt Đông, dù sao cũng không phải lần đầu cải nữ trang. Còn Tiểu Á Thanh ngươi, ngươi là con rối của ta, học giỏi vào. Nhị Ngưu trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh biết điểm dừng vội vàng gật đầu, đồng thời tỏ vẻ cảm động, chắp tay bái Nhị Ngưu một cái thật sâu. Đa tại đại sư huynh, việc này sư đệ suốt đời ghi nhớ, nhất định nỗ lực học tập. Nhìn thấy Hứa Thanh như vậy, trong lòng Nhị Ngưu mặc dù vẫn còn băn khoăn nhưng cũng đã vơi đi phần lớn. Y ngẩng đầu lên, vẫy tay một cái. Người chờ chút, Huyền Thiên Yêu Nguyệt Đan của y tộc muốn phát huy hiệu quả hoàn hảo còn cần phải hòa hợp với mục tiêu trước, bao phủ họ, hoàn toàn thành một bộ y phục. Chúng ta mặc vào chỉ cần cẩn thận tránh né một vị đại đế khác thì sẽ không có vấn đề gì. Việc này cần thời gian khoảng một tháng. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu. Nghĩ đến Long Cửu mà mình gặp trước đó để nói. Đại sư huynh, nếu cần một tháng thì ta cũng có việc cần phải xử lý. Một tháng sau chúng ta gặp lại ở đây. Đối với đại sự Nhị Ngưu luôn chăm chỉ và nhiệt tình. Nghe Hứa Thanh nói vậy, y vẫy tay. Đi đi. Nói xong y bước đến chỗ Nguyệt Đông và Phong Lâm Đào, giơ tay nắm lấy họ, mang theo họ lên cao một chút bắt đầu xử lý. Hứa Thanh thì lóe người bay ra ngoài, nhanh chóng phá băng, xuất hiện giữa trời đất. Gió lạnh gào thét, tuyết trắng bay lả tả khắp nơi. Trong gió tuyết Hứa Thanh nhắm mắt cảm nhận. Ngày hôm đó khi Long Cửu rời đi, Hứa Thanh đã lén để lại dấu vết trên người gã. Lúc này cảm nhận một chút khóa định phương hướng, thân thể lóe lên lập tức biến mất. Âm độn mà đi. 7 ngày sau trên băng nguyên, Long Cửu đứng ở một nơi hoang tàn. Mặt tái nhợt nhưng thần sắc không chút sợ hãi, hướng về một lão giả quần thần nhất giới phía trước chắp tay bái một cái. Tiểu nhân đệ tử Long Cửu của Bắc Mệnh Vương tộc, đa tạ tiền bối cứu mạng. Ân đức này vãn bối ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu ân công đến Bắc Mệnh Vương tộc ta, có thể cầm lệnh bài tìm ta. Nếu có việc cần sai bảo, Long Cửu nhất định hết sức dốc toàn lực. Nói xong gã để lại một tấm lệnh bài, lui lại vài bước, bái thêm một lần rồi mới rời đi một cách bình thản. Lão giả hoàn thân nhìn tấm lệnh bài, lộ ra thần sắc giống như Nhị Ngưu lúc trước. Trên trời Hứa Thanh ẩn mình quan sát cảnh này. Ngay trong ngày đầu tiên hắn đã tìm thấy Long Cửu, nhưng ngay sau đó Hứa Thanh theo dõi gã, chứng kiến những trải nghiệm phi thường của Long Cửu. Đối phương liên tục gặp phải nguy hiểm 3 lần, đều là nguy cơ sinh tử, chỉ cần sơ sót một chút là có thể tử vong. Nhưng mỗi lần gã đều được người cứu mạng. Hơn nữa tất cả quá trình không hề có dấu vết sắp đặt nào, mọi thứ dường như đều là cơ duyên trùng hợp. Mà mỗi lần được cứu, Long Cửu đều tặng lệnh bài. thần quyền trên người kẻ này cùng với việc gã tặng lệnh bài càng ngày càng mạnh, rất nhanh sẽ trưởng thành. Hứa Thanh nhìn theo bóng dáng Long Cửu, vừa theo dõi vừa trầm ngâm. Qua những ngày quan sát, hắn đã nhìn ra nhiều thông tin hơn. Loại thần quyền liên quan đến vận may này sao xuất hiện trong cơ thể một tu sĩ không có bất kỳ thần tính nào như vậy? Rõ ràng thần quyền này không hoàn chỉnh, không phải toàn bộ. Như thể còn có một tồn tại nào đó đã chia nhỏ thần quyền may mắn thực sự thành vô số phần, và một phần trong đó nằm trong cơ thể của Long Cửu. Mắt Hứa Thanh lóe lên một ánh sáng lạnh lùng. Thật sự thế nào khi thần quyền trong cơ thể gã trưởng thành hẳn sẽ được tiết lộ. Hứa Thanh bước đi, biến mất không thấy đâu nữa. Cứ như vậy dưới sự theo dõi âm thầm của hắn, lại thêm nửa tháng trôi qua. Những trải nghiệm phi thường của Long Cửu xuất hiện thêm vài lần, cho đến khi lệnh bài trong tay gã chỉ còn lại một cái cuối cùng, và dưới sự quan sát của Hứa Thanh, gã gặp lại được ân nhân. Sau khi cảm tạ và tặng lệnh bài, Long Cửu rời đi. Không lâu sau, thần quyền trên người gã đột nhiên bùng lên, ầm ầm phát nổ. Sự bùng nổ này phạm vi ảnh hưởng không lớn, nhưng khiến bầu trời dậy sóng. Một luồng khí tức trở về bỗng chốc từ trên người Long Cửu dâng lên dẫn dắt thiên ngoại. Bản thân Long Cửu không hề nhận thấy bất cứ điều gì, vẫn tiếp tục tiến lên, chỉ là thân thể gã bây giờ gầy gò đi, tinh khí thần cũng ngay lập tức u ám. Dường như linh hồn và thân thể của gã, mọi thứ của gã lúc này đã trở thành chất dinh dưỡng, hóa thành một sợi dây kết nối với tinh không. Nhưng bản thân gã vẫn không nhận ra gì, như bị che mắt. Thậm chí cuối cùng mất đi sức lực tiến bước, toàn bộ người ngất xỉu biểu cảm vẫn mang theo sự thỏa mãn. Cảnh tượng quái dị này khiến cho Hứa Thanh trong lòng nghiêm trọng. Thân thể bước một cái xuất hiện bên cạnh Long Cửu, tay phải giơ lên đặt trên trán gã. Ngay lập tức Hứa Thanh cảm nhận được ở tinh không xa xôi, dường như có một khối ánh sáng khổng lồ. Nó không ngừng phồng lên rồi lại không ngừng co lại. Từ khối ánh sáng đó tỏa ra một luồng khí tức khiến Hứa Thanh cảm thấy kinh khủng. Đó là chân thần. Hàng ngàn sợi dây từ vòng cổ vươn lên, dài ngắn không đều. Mỗi sợi đều là thần quyền may mắn. Trong đó, ba phần, độ dài đã vươn ra tinh không, kết nối với khối ánh sáng. Thân thể Hứa Thanh run lên vì đối phương không có ý thức mà lại cách quá xa, nên với cơ thể của gã có thể chịu đựng. Lúc này, hắn nhấc tay ra khỏi trán của Long Cửu, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng nhìn trên bầu trời. Tiền bối Ngọc Lưu Trần từng nói, chân thần sẽ không thực sự ngã xuống, chỉ cần chân danh của họ còn tồn tại, dù chết cũng sẽ từ hư vô trở về. Đây là một vị chân thần đang trở về. Phương pháp trở về của gã là chia nhỏ thần quyền của mình thành hàng ngàn vạn phần, ký sinh vào cơ thể sinh mệnh. Nhưng khoảng cách để gã hoàn toàn trở về còn xa, gã cần những sợi dây dẫn dắt cho hàng ngàn vạn thần quyền này may mắn tạo thành, khi tất cả trưởng thành mới có thể đạt được điều kiện trở về. Và mỗi thần quyền trưởng thành, cái giá phải trả cho sự đó là hiến tế hoàn toàn của vật chủ, như tên Long Cửu sắp chết. Hứa Thanh nheo mắt nhìn Long Cửu đang lụi tàn. Cảm nhận thần quyền may mắn trong cơ thể của gã, ánh mắt nhanh chóng hiện lên sự quyết đoán và điên cuồng. Nếu vậy, đoạt lấy thì sao? Cũng coi như cứu một mạng cho kẻ này. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số bao nhiêu nhỉ? Của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Quang âm chí ngoại chứ. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.